Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, Nhất Hậu tầng 3. Thứ 995 tầng. Cuối cùng tầng 9 đã đạt tới tầng thứ 5. Phần thực lực này mặc dù không biết đến tột cùng tới một bước kia, nhưng một ít đại la kim tiên đại đế chi cảnh cường giả đều trầm mặc, chính vì bọn họ là đại la kim tiên đại đế chi cảnh. Bọn hắn trải qua thái ất kim tiên chuẩn đế cùng đại la kim tiên đại đế chênh lệch, cho nên bọn hắn cũng biết đây rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Huống chi, cái này đã tuyệt đối không phải là mới vào đại đế thực lực. Thứ 995 tầng bên trong, thực lực lại tăng cường không ít. Nhị kiếp chuẩn đế trên con đường đi tới 64% khoảng, nhưng hắn lại là càng thêm ngưng trọng. Một tiếng lại một tiếng nổ vang, kéo dài 2 giờ khoảng. Đạo huyền bại, cứ như vậy không huyền niệm chút nào, thua ở trong tay đối phương, vẫn luôn là đang bị đánh bẹp. Năm đại thần thông liên tục sử dụng ra, nhưng cũng vô dụng, thần thông của đối phương không kém hắn, thậm chí mạnh hơn. Điều chỉnh 15 rồi một tình cảm xuống, hướng về ngoài tháp mà đi. Thấy đạo huyền đi ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thất bại. Đồng thời, một cổ kính sợ cảm giác cũng mọc lên rồi. So sánh, không, song phương cơ hồ căn bản không có so sánh tính. Đối phương cường, hoàn toàn liền không nên đợi ở đây thái ất kim tiên chuẩn đế sở đãi khu vực. Còn có cái kia Long Chiến Quốc, đạo huyền không để ý đến những người còn lại ánh mắt, bay khỏi đến bên ngoài mấy vạn dặm, bắt đầu ổn định cảnh giới thực lực. Hắn không có tính toán hiện tại đi trở về. Thực lực của hắn đến mức này, vừa vặn cần đánh nữa đấu chiến đấu. Trong chiến đấu rất nhiều thứ mới có thể xuất hiện, đền bù, cũng không có địa phương gì so sánh thông đế tháp thích hợp hơn hắn, cho nên hôm nay 10 năm kỳ hạn còn lâu mới có được đến. Hắn không định đi, tại đây ổn định mài cảnh giới thực lực, hoàn thiện thần thông ngay cả công pháp. Giống như Long Chiến Quốc, ban đầu sau khi thất bại, cũng không hề rời đi, mà là đang tại đây đợi 2 năm, không ngừng khiêu chiến. Đến tận đây, hắn sở đãi chỗ này tiện tay tìm đỉnh núi, trở thành thánh nhân chi lộ thái ất kim tiên khu vực cấm địa. Không có một người dám mật bước vào, nhiều lắm là chính là ở phía xa nhìn thấy tại đây. Chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều ánh mắt cũng đều thu hồi lại, trong tâm khó có thể bình tĩnh. Mặc dù đối với thông đế tháp và mặt khác hai tòa tháp, ngoại trừ cực ít một chút người ra, không có ai hoàn toàn biết giải, nhưng chỉ gần bọn hắn biết, đã để cho phần lớn người chấn động đến nhìn lên. Hơn nữa, ai biết cái này có phải hay không đạo huyền ngay cả Long Chiến Quốc cực hạn. 9 năm, dòng dã hơn 9 năm thời gian, ít nhất 1 tháng 1 lần, tối đa 1 tháng 3 lần, đạo huyền cùng thông đế tháp thứ 995 tầng tựa hồ tiêu hao lên rồi, không ngừng khiêu chiến. Trừ chỗ đó ra, còn có Long Chiến Quốc. Mấy năm trước, Long Chiến Quốc 10 năm thời hạn cũng đã đến, cùng đạo huyền một dạng, không ngừng khiêu chiến thông đế tháp. Bất quá hắn đã đạt tới thứ 994 tầng, hiển nhiên thực lực nâng cao một bước. Mà mấy năm này, cũng không biết là trùng hợp hoặc là cái gì, hai người không có chạm qua mặt, đều hoặc là sông tháp, hoặc là tại mình tìm địa phương bế quan. Hai cái này chỗ bình thường cũng được hai đại cấm địa. Một năm này, 10 năm thời hạn đem đến, đạo huyền rời khỏi thánh nhân chi lộ, sau đó hồi một chuyến Thiên Vân Môn. Vạn nhất kiếm đám người đã lần nữa đi tới thánh nhân chi lộ, xử lý một ít chuyện, liên hệ một số người, mượn bế quan miệng đi tới Thái Dương Tinh. Không thể không nói, Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh đúng là khủng bố, không hổ là dung hợp nhiều thế giới như vậy vạn tinh đứng đầu. cho dù lấy đạo huyền thực lực hôm nay, đối lực lượng đều cảm giác được một loại sâu đậm kiêng kỵ. Hắn không bằng, còn là xa xa không bằng loại kia. Không gì hơn cái này cũng tốt. Hắn có thể không cố kỵ chút nào hấp thu thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy. Hắn lúc này đã tiến vào lưỡng tinh trung tâm khu vực. Cũng chỉ có nơi này thủy hỏa mới có thể để cho hắn sử dụng. 4 tháng sau đó, hắn từ thái âm tinh rời khỏi. Người thường không phát hiện được, nhưng trên thân khí tức đúng là càng ngày càng kinh khủng rồi. Thậm chí trong mơ hồ, hắn cảm thấy một cổ đại la kim tiên đại đế lực lượng liền núp ở phía thế giới này bên trong. Đối với lần này, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không đúng nó cảm thấy cái gì sợ hãi. Bởi vì nếu hắn đã có thể trong chỗ tối tăm cảm ứng được, như vậy thì nói rõ lực lượng của đối phương rất có thể đã không bằng hắn. Đã như thế, còn có cái gì phải sợ? Chân chính để cho hắn kiêng kỵ là những kia để cho hắn không cảm ứng được người. Sau đó gần 10 năm thời gian, lại là có phần lúc nhàn rỗi thời gian, chấn nhiếp thực lực của hắn, cùng thánh nhân chi lộ nguyên nhân, nhân tộc không có tâm tình, không có thời gian khai chiến. Dị tộc càng không dám khai chiến. Phía thế giới này an ổn vô cùng, phồn vinh phát triển, đạo huyền khí vận chi lực càng là mấy chục lần gấp mấy trăm lần tăng trưởng. Chủ ý này cũng là làm phiền thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới, hôm nay cũng đều đã có nhất định danh tiếng, sức ảnh hưởng đại tăng. Những này khí vận chi lực cũng gia tốc tu luyện của hắn phương diện. Hôm nay có thể gia tăng hắn tầng 5 khoảng tốc độ tu luyện. Nhìn như không nhiều, lại có thể để cho rất nhiều đại la kim tiên đại đế thấy thèm. Chỉ điểm thiên vân môn mọi người, thấy một số người tu luyện, thư thích thời gian trôi qua rất nhanh. 10 năm kỳ hạn đã đến, thánh nhân chi lộ, tại vô số người dưới ánh mắt, lại vào thông đế tháp, thứ 995 tầng. Một lúc lâu sau, qua, lập tức thức tỉnh chư thiên vạn giới vô số người. Những kia vị ở tại đỉnh thế giới người lần nữa nhìn sang, như vậy thông qua tốc độ để bọn hắn có chút mong đợi cùng khẩn trương. Sau 3 canh giờ, thứ 996 tầng qua, nhất thời tại rất nhiều người không biết dưới tình huống, cái cảnh giới kia người đều đưa tới rồi ánh mắt, rốt cuộc lại có người đến tầng này rồi. Đúng a, đã bao nhiêu năm. Nhất hậu tầng 3, đạo huyền thật đúng là lợi hại, có hy vọng cái cảnh giới kia à, chỉ là có một tia hy vọng mà thôi, xem hắn có thể qua nhất hậu tầng 3 đi, một tia hy vọng đã không ít rồi. Như này thiên tài lớp lớp, nhân tộc ta bắt đầu khôi phục, một số người tiềm lực cũng là phi thường lợi hại, về sau xông đến đây người của một cửa, khẳng định còn sẽ có. Ngoại trừ nằm ở đại đế bên trên cái cảnh giới kia ra, cơ hồ không có ai biết thông đế tháp cuối cùng tầng 9 hoàn toàn ý nghĩa. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, rất lợi hại, rất khủng bố, mà bọn hắn không rõ. Một nhóm khủng bố chi ánh mắt của người, trong mơ hồ lại dẫn bao nhiêu mong đợi cùng cái khác hàm nghĩa. Hôm nay chương 1, lập tức vừa muốn đi ra. Hôm nay chương 2 sẽ rất trễ, khả năng tại khoảng 12 giờ. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.